Cửa hàng nhang đèn của tiểu lão bản. Chương 146, càng lúc càng u ám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, già phê sắc đích đoàn tử. Bác sĩ Chu, mời, người làm mời Chu Cảnh Tình cùng Hạ Cô Hàn vào biệt thự. Kỳ Tĩnh Nhu hiện đang ngồi trên sofa, không hề có ý định đứng dậy tiếp đón. Nhưng ả cũng không thể xé thẳng mặt với Chu gia, nên cũng không dám lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, mà cố nặn ra nụ cười vui vẻ. Lần này thấy Chu Cảnh Tình đến còn đưa thêm một người thanh niên. Nụ cười giả dối trên mặt Kỳ Tĩnh Nhu vẫn treo còn nói. Đã trễ thế này, sao bác sĩ Chu lại đến đây? Chu Cảnh Tình đối với thái độ của Kỳ Tĩnh Nhu cũng đã quá quen. Tươi cười khéo léo nói. Tôi đến để xem tình hình của Nhậm tiên sinh. Kỳ Tĩnh Nhu âm thầm bĩu môi. Âm dương quái khí mà nói. Không phải hai ngày trước đã xem qua rồi sao? Tĩnh Tiêu lần này thuốc cũng không uống được. Bác sĩ Chu đúng là tài đức quá mà. Chu Cảnh Tình cũng chả cần nhún nhường gì Kỳ Tĩnh Nhu. Liền trực tiếp nói thẳng. Tôi lần này đến chủ yếu là giới thiệu một vị bác sĩ mới cho Nhậm tiên sinh. Nhậm phu nhân, vị này bác sĩ họ. Chu Cảnh Tình đang định giới thiệu Hạ Cô Hàn. Nhưng lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Kỳ Tĩnh Nhu cường ngạnh mà đánh gãy. Bác sĩ Chu không cần phiền toái như vậy. Học bác đã tìm được bác sĩ mới cho Tĩnh Tiêu. Vị bác sĩ kia học vị tinh thông nhất định có thể chữa được bệnh cho Tĩnh Tiêu. Kỳ Tĩnh Nhu nói còn lườm Hạ Cô Hàn một cái. Chính là không để Hạ Cô Hàn trong mắt. Chỉ là một người trẻ tuổi lông còn chưa mọc đủ. Thì biết gì để chữa bệnh cơ chứ. Lúc ả lườm Hạ Cô Hàn còn cười nhạt một tiếng. Không hề che giấu sự khinh thường của ả, bác sĩ Chu. Sẵn hôm nay cô đến tôi cũng muốn báo luôn một chuyện. Bệnh của Tĩnh Tiêu đã có bác sĩ Hoàng phụ trách. Sau này cô không cần tới nữa. Không đợi Chu Cảnh Tình mở miệng. Kỳ Tĩnh Nhu ý bảo người làm. Tiễn khách, bà, Chu Cảnh Tình còn muốn nói cái gì? Hạ Cô Hàn đã đứng dậy trực tiếp đi trước. Bộ dạng nhàn nhạt lười biếng. Giống như chả bị lời ả ta làm ảnh hưởng. Kỳ Tĩnh Nhu nhìn theo hai người rời đi. Nụ cười trên khóe miệng lập tức biến mất. Đáy mắt một mảnh mỉa mai. Một đám không biết tự lượng sức mình. Từ trong Nhậm ra đi ra. Ngực của Chu Cảnh Tình vẫn phập phồng tức giận. Nhưng cô biết giờ mình có tức cũng chả thể làm gì. Mệnh của Nhậm Tĩnh Tiêu hiện tại đang nằm trong tay Nhậm học bác. Một khi Nhậm lão gia tử qua đời. Gia sản của Nhậm gia sẽ được giao toàn quyền vào tay Nhậm Tĩnh Tiêu và cũng chính là lúc hắn sẽ mất mạng. Chu Cảnh Tình đương nhiên biết rõ chuyện này, nên càng sốt ruột hơn. Ánh mắt khẽ đảo qua Hạ Cô Hàn đang nhàn nhã ngồi ghế sau. Liền không nhịn được mà hỏi. Ông chủ Hạ, có phải Nhậm lão gia tử rất nhanh sẽ không được? Cho nên Nhậm học bác cùng Kỳ Tĩnh Nhu liền không cho cô đến xem bệnh Nhậm Tĩnh Tiêu. Cũng để Nhậm Tĩnh Tiêu bị lệ quỷ tra tấn đến chết. Hạ Cô Hàn không trả lời vấn đề này của Chu Cảnh Tình. Cũng không thúc giục Chu Cảnh Tình lái xe rời đi. Mà là quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt dừng ở biệt thự Nhậm gia. Cửa sổ lầu 2 có một gian phòng bị phủ đen âm sát khí. Có thể đó chính là phòng của Nhậm Tĩnh Tiêu. Âm sát khí phi thường nồng đậm. Chứng thực cho việc căn phòng đó có lệ quỷ cư ngụ. Nhưng mà Hạ Cô Hàn mày lại hơi hơi nhíu mi. Cảm thấy có gì đó rất không đúng. Trong chốc lát, y lại nhìn thấy trong biệt thự Nhậm gia có một bóng hình quen thuộc bước ra. Lúc này hàng mày của Hạ Cô Hàn mới dần thả lỏng. Chờ Cố Tấn Niên lên xe. Hạ Cô Hàn liền nghiêng đầu dựa vào vai hắn. Ngáp lớn một cái. Hỏi, thế nào rồi anh? Kỳ Tĩnh Nhu ngăn cản Hạ Cô Hàn cùng Chu Cảnh Tình đi gặp Nhậm Tĩnh Tiêu. Lại ngăn cản không được Cố Tấn Niên. Khi Hạ Cô Hàn bước vào biệt thư thì Cố Tấn Niên cũng theo âm khí mà bước đến phòng Nhậm Tĩnh Tiêu. Cảnh tượng trong phòng Nhậm Tĩnh Tiêu quả thật không giống như những gì Cố Tấn Niên đã nghĩ. Tuy trong phòng Nhậm Tĩnh Tiêu tràn ngập âm sát khí, Nhậm Tĩnh Tiêu nằm trên giường cũng mê mang, sắc mặt tái nhợt không có dấu hiệu tỉnh lại. Nhưng kỳ quái chính là Cố Tấn Niên lại không cảm nhận được âm khí trên người Nhậm Tĩnh Tiêu. Không có âm khí, Hạ Cô Hàn lặp lại những lời này, cũng cảm thấy kỳ quái. Cố Tấn Niên tiếp tục nói, Thân thể Nhậm Tĩnh Tiêu giống như là đang bị cổ trùng quấy phá, chứ hoàn toàn không phải bị lệ quỷ hãm hại, lại là cổ trùng. Hạ Cô Hàn lâm vào trong suy tư, một hồi lâu mới tiếp tục hỏi, thời điểm anh vào, lệ quỷ còn đó không? Không. Cố Tấn Niên lắc đầu, nhưng anh có thể cảm nhận được hơi thở của nó. Mạnh sao? Cố Tấn Niên nhìn Hạ Cô Hàn, cười cười, em cảm thấy sao? Quả thật nếu so với Cố Tấn Niên thì lệ quỷ kia chính là đi tìm chết. Hạ Cô Hàn lại hỏi, so với ba đứa nhỉ thì thế nào? Đừng nhìn năm 1, 2, 3 còn nhỏ mà lầm. Chúng nó theo Hạ Cô Hàn cũng được ăn không ít thứ tốt. Có thể nói chúng nó không thể so với Cố Tấn Niên nhưng cũng diệt được không ít lệ quỷ mạnh. Mạnh hơn, Hạ Cô Hàn gật gật đầu. Đồng thời cũng có chút nghi hoặc, nếu thật sự là người Nhậm gia thả lệ quỷ thì Nhậm Tĩnh Tiêu đã chết đời tám hoánh. Chứ không giống như tình trạng bây giờ. Hắn còn sống mà không bị nhiễm chút âm khí nào. Vậy lệ quỷ kia quấn lấy Nhậm Tĩnh Tiêu là có ý đồ gì? Hạ Cô Hàn nghĩ một hồi lại thấy mệt rã rời, nên tạm dẹp vấn đề này ra sau đầu. Đang muốn nhắm mắt lại ngủ, lại thấy một chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự Nhậm gia. Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông trung niên bước xuống. Gã bận một thân tây trang, trên mặt là nụ cười a-dua nịnh nọt. Gã nhanh chóng chạy qua phía sau, ân cần mà mở cửa mời người bên trong bước xuống. Chu Cảnh Tình thấy tầm mắt Hạ Cô Hàn dừng ở chiếc xe kia, liền chủ động giải thích, gã chính là Nhậm Học Bác. Trong mắt Chu Cảnh Tình, Nhậm Học Bác là gã đàn ông mắt cao hơn đầu luôn làm bộ dáng tài cao trịch thượng. Vậy mà hiện tại lại có thể lộ ra vẻ mặt nịnh hót như vậy. Quả thật khiến cô vô cùng tò mò muốn biết người bên trong xe là ai. Vậy mà có thể làm Nhậm Học Bác cẩn thận mà đối đãi như vậy. Chu Cảnh Tình còn đang nghi hoặc, thì cửa chiếc xe kia đã được mở ra. Nhậm Học Bác từ trên xe đón xuống một người đàn ông trung niên dung mạo tục tằng. Gã bận một thân đường trang, dưới chân mang đôi giày vải. Thanh âm khi nói cũng vô cùng lớn. Ngồi trong xe mà Hạ Cô Hàn còn loáng thoáng nghe được tiếng của gã. Là gã ta, khi nhìn rõ mặt của người đàn ông, Hạ Cô Hàn có chút bừng tỉnh. Ông chủ Hạ biết gã sao? Chu Cảnh Tình hỏi. Hạ Cô Hàn, từng gặp mặt một lần. Cố Tấn Niên cũng nhớ rõ đối phương. Suy nghĩ trong chốc lát mới nói ra tên gã. Hoàng Bính An, hoàng gia đuổi quỷ, thiên sư bậc ba. Hạ Cô Hàn đối với gã có ấn tượng rất sâu. Vì vụ án tráo đổi bộ phận cơ thể lần trước. Cái, thần sử, được, thần minh, cứu đi. Hạ Cô Hàn thông qua camera giám sát ở tọa đàm nhìn ra được ba kẻ tình nghi. Kẻ thứ nhất chính là Dư Bác Quang, tân hội phó của Hiệp hội Thiên sư Vũ Châu. Kẻ thứ hai là hội phó Hiệp hội Thiên sư Kinh Châu Mã Quang Nhuận Thiên sư bậc 4. Còn kẻ cuối cùng chính là Hoàng Bính An Thiên sư bậc 3. Hoàng gia đuổi quỷ, Hạ Cô Hàn nhưng thật ra không nghĩ tới ở đây cũng gặp được Hoàng Bính An. Đuổi quỷ thế gia. Hạ Cô Hàn lặp lại 4 chữ, ánh mắt thật sâu. Cố Tấn Niên thấy thế, hỏi, em cảm thấy lệ quỷ là gã phóng. Ai biết được, Hạ Cô Hàn cười khẽ một tiếng. Y chỉ biết án này càng lúc càng sâu, càng đi thì càng thấy tối. Ngược lại cùng Chu Cảnh Tình nói, trở về khách sạn thôi. Dứt lời, liền ngả lên vai Cố Tấn Niên, hai mắt cũng khép lại. Cố Tấn Niên xoa xoa trán y, nhẹ nhàng buông xuống nụ hôn khẽ. Hạ Cô Hàn lẩm bẩm một câu, sau đó cọ cọ trên vai hắn. Nhậm Học Bác cung cung kính kính mà mời Hoàng Bính An vào trong nhà. Kỳ Tĩnh Nhu đã sớm nghe người làm thông báo, người còn chưa đến ngạnh cửa, đã đon đả bước ra tiếp đón. Hoàng Đại Sư, mời ngài vào trong. Kỳ Tĩnh Nhu rất là nhiệt tình. Quả thật khác hẳn với cách tiếp đón Chu Cảnh Tình khi nãy. Hoàng Bính An chỉ hơi hơi gật gật đầu, vô cùng lạnh nhạt hỏi, Nhậm Tĩnh Tiêu đâu? Nhậm Học Bác cũng không để Kỳ Tĩnh Nhu tiếp tục xum xòe Hoàng Bính An, khẽ hướng về phía Kỳ Tĩnh Nhu chừng một cái, sau đó nhanh chóng bước đến dẫn đường còn cười cười nói, Hoàng Đại Sư, mời ngài đi lối này. Hoàng Bính An khoanh tay đi phía sau Nhậm Học Bác, chậm rãi mà bước lên lầu. Phòng của Nhậm Tĩnh Tiêu nằm ở lầu 2 phía cuối hành lang. Nhậm Học Bác vừa mở cửa, thì một cổ khí lạnh liền ập đến, khiến gã không khỏi run lên, nhưng vẫn cố vươn tay làm ra tư thế mời. Hoàng Đại Sư, Nhậm Tĩnh Tiêu phía trong đó. Hoàng Bính An, một tiếng, sau đó bước thẳng vào phòng. Nhậm Học Bác bên ngoài cửa do dự chốc lát, nhưng cũng không dám bước tiếp, khẽ nói vọng vào trong phòng. Hoàng Đại Sư, tôi đứng ngoài này, có việc ngài cứ gọi. Nói xong thì gã lập tức lùi ngay ra một góc, xem phòng Nhậm Tĩnh Tiêu không khác gì rắn rết. Hoàng Bình An cũng chả để tâm Nhậm Học Bác nghĩ gì. Khi gã vừa bước vào phòng, âm sát khí vô cùng mãnh liệt không ngừng lao về phía gã, ý muốn xâm nhập vào cơ thể gã. Hoàng Bình An đã nhanh chóng lấy ra một lá linh khí phù chụp vào thân thể. Linh khí liền hóa thành một kiện quần áo bao bọc lấy thân thể, ngăn cản âm khí xâm nhập. Gã bước đến mép giường, yên lặng mà đứng đó, mắt rũ xuống chăm chú nhìn Nhậm Tĩnh Tiêu nằm trên giường. Nhậm Tĩnh Tiêu tựa hồ cảm nhận được có người đã đến, bỗng nhiên mở mắt. Hắn tuy rằng suy yếu, nhưng ánh mắt lại sáng triệt ngập tràn kiên định. Đây là lần đầu tiên Nhậm Tĩnh Tiêu thấy Hoàng Bính An. Hắn nhìn Hoàng Bính An cũng không nói chuyện. Hoàng Bính An tựa hồ cũng không có ý định cùng hắn giao lưu, cũng không quan tâm Nhậm Tĩnh Tiêu có muốn hay là không, mà đã vươn tay bắt trên trán Nhậm Tĩnh Tiêu. Hồi sau, Hoàng Bính An mới cau mày thu hồi tay. Nhậm Tĩnh Tiêu cái gì cũng chưa nói, chỉ nhìn thấy Hoàng Bính An móc trong áo ra một lá bùa, sau đó huơ tay làm những hành động kỳ lạ, sau đó đem những lá bùa đặt ở các góc phòng. Khoảng 10 phút sau, Hoàng Bình An cũng rời khỏi phòng Nhậm Tĩnh Tiêu. Khi bước đến ngạnh cửa thì khẽ dừng lại, ánh mắt tối đen mà nhìn về một góc trong căn phòng. Sau đó mới trở tay đóng lại cửa phòng ngủ. Lúc này Kỳ Tĩnh Nhu cũng lên đây, đang cùng Nhậm Học Bác nói chuyện. Cô ta dẫn theo một người thanh niên trẻ tuổi, nói là đến chữa bệnh cho Nhậm Tĩnh Tiêu. Ai biết cô ta có lòng tốt thật hay không? Nói 2-3 câu sau đó bị em đuổi đi rồi. Nhậm Học Bác, Chu Cảnh Tình y thuật xác thật lợi hại. Người mà cô ta dẫn đến hẳn không tầm thường. Không để bọn họ gặp Nhậm Tĩnh Tiêu là chính xác. Hoàng Bính An đối với câu chuyện của hai vợ chồng này cũng chả quan tâm. Nhưng khi nghe Kỳ Tĩnh Nhu nói Chu Cảnh Tình cùng đi với một thanh niên trẻ tuổi, thì bước chân khẽ dừng lại. Đột nhiên hỏi, người thanh niên mà Chu Cảnh Tình đưa đến trông như thế nào? Kỳ Tĩnh Nhu nghe vậy sửng sốt một chút, có chút do dự mà trả lời. Thực bình thường. Bộ dạng bình thường, khuôn mặt cũng bình thường, không có gì nổi bật, nên à cũng chả có ấn tượng gì với người thanh niên kia. Khi nãy vừa gặp mà hiện tại cũng chả ấn được điểm nào. Nhậm Học Bác vội vàng hỏi. Hoàng Đại Sư, có gì không ổn sao? Hoàng Bính An xua xua tay. Không có việc gì, theo lý thuyết, theo như câu trả lời của Kỳ Tĩnh Nhu, thì Hoàng Bính An sẽ cảm thấy bình thường mới đúng. Nhưng gã lại cảm thấy có gì đó không bình thường, nhưng cũng không biết không bình thường ở chỗ nào. Tác giả có lời muốn nói. Hạ Cô Hàn, lão quỷ, anh cảm thấy lệ quỷ mạnh lắm ư? Cố Tấn Niên tà mị cười. Bá quỷ tổng tài đã là một, thì đứa nào dám chiếm không? 5. Còn tiếp. Cách chương.